Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang đợi cô, rất hiển nhiên, nhưng cô ca muốn ngồi xe ăn. Điểm này cũng rất hiển nhiên. Tim họ hiểu rõ, đang giằng co với nhau. Ca nửa tiếng nữa, Hạ Băng Khuynh ăn xong bánh kem. Mộ Nguyệt Sâm vẫn đứng ngoài chờ. Hạ Băng Khuynh ca biết S.A. kiên trì đợi. Cũng giống như ca biết tại S bản thân là ca muốn ngồi xe anh về, càng ngày càng cảm thấy vô vị. Cảm thấy ca có ý nghĩa. Tính tiền, Hạ Băng Khuynh kêu phục vụ một tiếng. Tiếng tiền, cô rời tiệm cà phê, Mộ Nguyệt Sâm đi ca. Rất tự nhiên mở cửa cho cô. Hạ Băng Khuynh đứng TAC cửa xe, muốn vào, lại đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh. Trên thực tế, tôi có thể đi bắt xe về. E ca lẽ sợ tôi ăn ES. Mắt Mộ Nguyệt Sâm âm trầm nhìn cô. Như nếu cô ca đồng ý thì thừa nhận cách nghĩ đó của anh. Hạ Băng Khuynh quay đầu, dứt khoát vào xe, như lấy hành động thực tế nói với anh. Cô ca sợ anh, đối với anh ca có bất kỳ suy nghĩ gì. Xe lái trong đêm, đèn đường hai bên như dẫn họ xuyên qua không gian. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Hạ Băng Khuynh nhìn DTH 2-3 lần, cuối cùng dựa vào ghế giả ngủ. Đây là cách đơn giản mà tự nhiên nhất để giết chết sự vô vị. Hoặc là vì hôm nay não hoạt động quá nhiều, im lặng thả lỏng xuống, bất giác ngủ R. Mộ Nguyệt Sâm quay đầu qua, thấy cô nghiêng đầu ngủ an lành, mắt lạnh lẽo trở nên dịu dàng. Nhà đầu giả bộ trưởng thành, nói đến cùng, vẫn là nhà đầu nhỏ đó. Anh nhớ lần đầu cô ngủ trên ưng anh hôn trộm cô, xúc cảm mềm mại đó khiến anh khó quên. Xe cua một vòng, đi về hướng ngược với cây S. Nửa tiếng sau, xe vào bãi gửi, Mộ Nguyệt Sâm dừng xe lại, quay nhìn Hạ Băng Khuynh. Cô vẫn ngủ rất ngon, trong không khí ấm áp, mặt cô đỏ lên, như nhuốm tầng son phấn, cong lưng, cơ thể cường tráng cúi xuống. Môi mỏng từng chút đến gần, khí nóng vây lấy, khi ở nơi gần nhất, A đột nhiên dừng lại, ca lập tức rơi xuống. Rất lâu ca im lặng như vê, cự ly gần như vê nhìn nha đầu. Ca biết bao nhiêu lần cô xuất hiện rõ ràng trong mơ của anh. Xuất hiện trong mỗi đêm cô quạnh, cô ca lên tiếng ngồi bên anh, ngoan ngoãn cười với na, như là mèo nhỏ dễ thương. Khác đó, ca phân biệt đờ si thật giả. Cô rõ ràng và chân thật như vê, nhưng chớp mắt lại biến mất tia si mắt anh, tan thành mây khói. Ca phai ca hối hận. Ca phai ca nghĩ đến đi tìm cô. Nhưng anh vẫn ca thể tha thứ sự ca hiểu chuyện năm đó của cô. Cứ vê, con mất R. Tất cả đều hủy R. Nói đến đau, ai ít hơn ai. Cô từng đau đứt ruột gan. Anh cũng từng ngàn tên xuyên tim. Nhà đầu, đừng đi, giọng khàn đặc mang theo sự khẩn cầu khó nói, rất thấp, rõ ràng nói cho cô nghe, nhưng lại ca muốn để cô nghe, môi mỏng mang theo dục vọng, nhưng ca giống sói đói cưỡng đoạt, chỉ nhẹ nhàng lướt ca. Hạ Băng Khuynh động đậy, nhưng có thể hai ngày nay ca mệt, dù bị hôn R, cô cũng chỉ động đậy. Ca tỉnh, Mộ Nguyệt Sâm rời ân cô, đi xuống, vòng ca. Ôm cô xuống xe, vào thang máy, ấn đóng, thang máy bắt đầu đi lên. Cô gái trong lòng, vẫn ngủ an lành, cách chương.